Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, hiếp dụ. Hắn đứng tại đỉnh núi cao, cúi xem dãy núi, lòng dạ khoáng đạt, lúc này mới nhớ tới Tiêu Kỳ sự tình. Tiêu Kỳ lần này xem ra thực muốn phải liều mạng tu luyện Thái Thượng Kiếm Kinh. Trong thời gian ngắn sợ là sẽ không rồi trở về, muốn cùng mình chặt đứt liên quan. Đáng tiếc giữa hai người sao có thể chính thức chặt đứt. Huống chi bằng hắn hiện tại bổn sự, tùy thời có thể tìm được nàng. Tiêu Kỳ thực sự không phải là thay lòng đổi dạ, cho nên nàng mặc dù ly khai, nhưng lại không có mất đi nàng. Cố không có thương tổn đau lòng khổ, ngược lại cảm thấy thú vị. Muốn xem nàng có thể đi đến một bước kia, muốn nàng thời điểm qua đi xem, dù cho không kinh động nàng. Ở phía xa nhìn trong chốc lát cũng tựu đầy đủ. Về phần nói thánh nữ Tôn Minh Nguyệt bên kia, hai người chỉ là tu luyện hợp tác, sẽ không chính thức đi liên quan đến cảm tình. Tôn Minh Nguyệt có trách nhiệm trên người, quyết tâm rốt cục không lấy chồng, một mực có thể khắc chế chính mình. Hắn lắc đầu thở dài một hơi. Về nữ nhân phương diện, thật là đau đầu. Hắn lại thở ra một hơi, quyết tâm dứt bỏ những tạp niệm này, chuyên chú tại tu luyện Ngự Long Quyết. Ngự Long Quyết tốc độ tu luyện cực nhanh, có Nghiệt U Long tương trợ, tu luyện tới viên mãn cũng không phải không có khả năng. Ba tầng trước nhanh vô cùng, hôm nay kẹt tại tầng thứ tư, xác thực trở nên gian nan. Hắn muốn trước tiên đem hậu hoạn giải quyết hết, giết Đường Diệp cùng Đường Hạo Thiên, lại chuyên chú tu luyện. Nếu không hai người một mực dây dưa, căn bản vô tâm chuyên chú tu luyện. Suy nghĩ của hắn nhẹ nhàng, thời gian nhanh chóng trôi qua. Hai canh giờ về sau, thái dương lặn về phía tây, sắp tới gần Tây Sơn thời điểm, đằng sau truyền đến tay áo tung bay thanh âm. Hắn quay đầu nhìn sang, gặp được một bộ áo lam Lý Tinh Hà, chính nghi hoặc đánh giá Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà chứng kiến Sở Ly bóng lưng, bỗng nhiên nổi lên một tia cảm giác kỳ dị. Cảm giác thấy được một tia Triệu Đại Hà bóng dáng. Hắn lúc trước cùng Triệu Đại Hà thế nhưng mà hợp tác qua, ở chung được không thời gian ngắn. Sở Ly quay đầu tới, nhàn nhạt nhìn xem Lý Tinh Hà. Lý công tử biết rõ của ta ý đồ đến a? Chê ta bang Tam Hoàng tử? Lý Tinh Hà bình tĩnh hỏi. Sở Ly gật đầu. Bang Tam Hoàng tử suy tính nội tử hành tung, cái này không giống là theo ta tuyên chiến. Ta há có thể không ứng chiến. Cố cố ý tới đây tìm ngươi, ngươi phải như thế nào? Lý Tinh Hà đạo. Sở Ly mỉm cười nói, ngươi cảm thấy ta không biết làm sao ngươi không được? Không dám. Lý Tinh Hà giống như cười mà không phải cười. Ngụy Vô Úy ngươi cũng dám giết, có thể không dám giết ta? Sở Ly gật đầu, ngươi minh bạch là tốt rồi. Hắn đột nhiên lóe lên xuất hiện tại Lý Tinh Hà sau lưng. Lý Tinh Hà thân pháp kỳ cao, nhẹ nhàng tránh đi Sở Ly một trường. Sở Ly tại xuất trường chi tế đồng thời ra chỉ, vô thanh vô tức ngưng không chỉ đánh trúng hắn. Lý Tinh Hà thân pháp một trầu, lập tức bị Sở Ly một trường chụp được. Thân hình lập tức uể oải xuống dưới, tinh khí thần lập tức tiêu tán, phảng phất thay đổi một người, cũng như đột nhiên già rồi 20 năm. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Tinh Hà nghẹn ngào. Hắn vạn không nghĩ tới Sở Ly đi lên tự động thủ, căn bản không cho mình cổ động lời lẽ cơ hội, vốn là rất có nắm chắc thoát thân. Vạn không nghĩ tới Sở Ly trực tiếp phế đi chính mình tu vi, hóa thành người bình thường. Sở Ly mỉm cười nhìn xem hắn, ngươi không cao hơn 30 tuổi, một lần nữa tu luyện, bất quá vài chục năm có thể khôi phục công lực, so vương phủ những hộ vệ kia mạnh hơn nhiều. Bọn hắn rất nhiều đều là 100 tuổi. Một phế đi bọn hắn võ công, lập tức tựu dần dần già thay. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Tinh Hà khẽ nói. Thực muốn trả thù ta. Sở Ly gật gật đầu. Nghe nói ngươi đã nhận được Thiên Tinh Ngọc Trương, đúng không? Không tệ. Lý Tinh Hà nói. Ngươi cũng biết cái này. Ngươi cũng tu luyện có thôi toán chi thuật a? Hắn có như vậy một loại cảm giác. Kỳ phùng địch thủ, nếu không Tiêu Kỳ sẽ không như vậy khó suy tính. Hắn cũng không cách nào suy tính đi ra. Chỉ có vận dụng Thiên Tinh Ngọc Trương mới miễn cưỡng tính ra. rất ngạc nhiên Sở Ly đến cùng từ đâu học được, ra sao tất thuật. Sở Ly nói, Thiên Tinh Ngọc Trương ở đâu? Ngươi cứ nói đi. Lý Tinh Hà khẽ nói, quý trọng như thế chi vật, tự nhiên là đặt ở Quan Tinh Các. Sở Ly lắc đầu, hắn vươn tay chậm rãi tham tiến Lý Tinh Hà ngực, chậm rãi lấy ra một khối bích lam ngọc bội, tại Lý Tinh Hà trước mắt quơ quơ, khẽ cười một tiếng, đây cũng là Thiên Tinh Ngọc Trương a. Hắn nói xong đem Thiên Tinh Ngọc Trương phóng tới trong lòng ngực của mình, rút tay ra chi tế, còn cầm một cái cho núc ních Thạch La Bàn, lòng bài tay lớn nhỏ, nhìn kỹ rất tinh xảo, giống như một cái cũ kỹ chi vật. Sở Ly đem Thiên Cương La Bàn đưa cho hắn, nhìn một cái này, có thể nhận ra, ngươi. Lý Tinh Hà vừa sờ bên trên Thiên Cương La Bàn, lập tức tự nhận ra nó đến, nghẹn ngào kêu lên, làm sao có thể tại ngươi tại đây. Sở Ly mỉm cười, có gì không thể có thể, theo Đường Diệp trong tay trộm ít đồ không có khó như vậy. Lý Tinh Hà nghĩ đến hắn cường hoành võ công, chỉ có thể im lặng, tham lam vuốt ve cái này Thiên Cương La Bàn, chỉ hận chính mình hôm nay không có tu vi, không cách nào thi triển Quan Tinh Quyết. Quan Tinh Quyết cùng này La Bàn hỗ trợ lẫn nhau, uy lực hội tăng cường gấp đôi. Quả nhiên là kỳ vật, thần vật, đối với những người khác mà nói, cái này Thiên Cương La Bàn chỉ là một kiện cổ đồng mà thôi. Giá trị cũng không cao, bởi vì chất liệu không phải vàng không phải ngọc, chỉ là một loại kỳ dị thạch đầu, cũng không bị đoàn người tán thành thạch đầu. Sở Ly nói, như thế nào, quả nhiên không hổ là Thiên Cương La Bàn. Lý Tinh Hà tán thán nói, hắn có thể cảm nhận được Thiên Cương La Bàn bên trên đặc biệt khí tức, bên cạnh người không thể phát giác, chỉ có thường thường nhìn trộm thiên cơ chi nhân mới có thể cảm giác được, không khỏi nổi lên mê say cảm giác, hận không thể ôm nó giây lát không rời. Sở Ly thò tay nhẹ nhàng khẽ ngắt, đem Thiên Cương La Bàn theo Lý Tinh Hà trong tay túm lấy đến. Lý Tinh Hà phí công duỗi duỗi tay, lại chán nản buông. Sở Ly mỉm cười bắt nó thả lại trong ngực, lắc đầu nói, ngươi phải biết, vật ấy quy ta, ngươi rốt cuộc không chiếm được rồi. Kể cả Thiên Tinh Ngọc Trương, ngươi vẫn không có thể luyện thành bên trong bí thuật a. Không có, Lý Tinh Hà thất thần lắc đầu, chán nản thở dài, hắn biết rõ Sở Ly theo như lời không tệ. Một khi đã đến Sở Ly trong tay, chính mình là không thể nào lại đoạt lại rồi. Sở Ly nói, vậy là ngươi không có gì hy vọng rồi. Các ngươi Quan Tinh Các cũng không có hy vọng. Lý Tinh Hà ngẩng đầu trầm giọng nói, chỉ có chúng ta Quan Tinh Các mới có thể chính thức hiểu được trong đó bí thuật. Ngươi đã nhận được cũng vô dụng. Sở Ly mỉm cười, các ngươi Quan Tinh Các lần sau lần nữa tội ta, ta liền hủy cái này Thiên Tinh Ngọc Trương. Ngươi, Lý Tinh Hà khẽ cắn môi, trầm giọng nói, được rồi, nói đi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Như Sở Ly thực đối với hắn có sát ý, vừa rồi đã giết, không cần phải nói những này. Sở Ly nói, làm như ngươi hại nội tử trừng phạt, ngươi muốn lấy công chuộc tội. Như thế nào lấy công chuộc tội? Lý Tinh Hà khẽ nói, ta muốn trước tiên là nói về, ta không có khả năng đi đối phó Tam Hoàng tử. Vậy đối với chúng ta Quan Tinh Các là tai họa ngập đầu. Ngươi tuy khó chơi, Hoàng thượng đáng sợ hơn. Sở Ly cười cười, Lý Tinh Hà nói, ta cũng khuyên ngươi đừng có lại cùng Hoàng thượng đối đầu, nếu không chết không có chỗ chôn. Sở Ly bật cười nói, Quan Tinh Các khi nào như vậy nhát gan? Lý Tinh Hà hừ một tiếng, đó là bởi vì trước không có lãnh hội đến Hoàng thượng chính thức lợi hại. Ngươi cũng đồng dạng, mặc dù lợi hại, dù sao cũng là thiên ngoại thiên cao thủ, tuyệt không có khả năng còn hơn Hoàng thượng. Sở Ly nói, như thế nói đến, ngươi là lựa chọn hiện tại chết. Ngoặc kép, ngươi muốn ta làm gì? Lý Tinh Hà khẽ nói. Sở Ly nói, thay ta hiệu lực 10 năm. Không có khả năng. Lý Tinh Hà quả quyết lắc đầu. Sở Ly cười cười, nếu như tăng thêm Thiên Tinh Ngọc Trương cùng Thiên Cương La Bàn đâu? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.